nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 115, người bên gối gần nhau trong gang tấc mà lại như biển trời cách mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cùng Yến kết thúc, Lý Hoàn còn cố ý cùng phu thê Lâm Vãn Nguyệt tươi cười thân thiết, người khác nhìn thấy còn tưởng rằng tỷ đệ hai người cảm tình cực kỳ tốt. Mà Lý Châu ở nơi xa thấy một màn như vậy, đứng tại chỗ suy nghĩ trong chốc lát rồi mang theo tùy tùng rời đi. Lý Nhàn cùng Lý Hoàn từ biệt, lần này cung yến làm nàng lần đầu tiên cảm giác được cái gì gọi là lực bất tòng tâm. Tin tức phụ hoàng sách phong Đức Phi làm hậu ở trước cung yến cương nhiên đều không để lộ ra chút phong thanh nào. Là sau khi Lương Phi trong danh sách đêm trước đại điển hoang thệ sơ tạo thành hậu quả sao? Đông cung ở chỗ sáng là cái đích cho mọi người chỉ trích. Lý Nhàn cùng Sở Vương Ung Vương chiến đấu 3 năm, lại phải đề phòng Tề Vương ái muội. 3 năm này nàng dốc hết sức lực cũng chỉ có thể bảo vệ cho Đông Cung không ngã trong khó khăn, chật vật. Lại không nghĩ rằng đấu tới đấu đi, lại để Lý Hoàn đang ngủ đông được tiện nghi. Hiện giờ sau khi Đức Phi đảm nhiệm hậu vị, thân phận huynh đệ Hoàn lập tức liền bất đồng. Tuy rằng cũng không thể so với Đông Cung cùng ngồi cùng ăn, nhưng thái độ phụ hoàng đối với Lý Hoàn rất đặc thù, làm Lý Nhàn lo lắng. Lý Nhàn không nghĩ tới, Lý Hoàn thế nhưng đào tới chỗ của Lạc Y rồi, nghĩ đến hẳn là ám vệ bên người chính mình lại xảy ra vấn đề, bất quá chính mình đồng dạng cũng tra ra Yên Vũ lâu. Lý Hoàn nhịn mười mấy năm, hiện giờ hai bên từng người đều nắm giữ một bí mật của đối phương, Lý Nhàn tin tưởng Lý Hoàn là sẽ không làm việc ngốc. Lúc này tâm tình Lý Nhàn thực mâu thuẫn, kỳ phùng địch thủ nóng lòng muốn từ trộn lẫn cùng lo lắng hỗn loạn. Lý Hoàn là một đối thủ đáng gờm, kích phát lên được ý chí chiến đấu trong xương cốt của Lý Nhàn. Chỉ cần Đông Cung cùng nàng một lòng, Lý Nhàn tất nhiên là không sợ, nhưng mà những biến hóa gần đây của Lý Châu làm Lý Nhàn rất lo lắng. Lý Nhàn âm thầm thở dài, thân phận chính mình dù có tôn quý như thế nào, bất quá chỉ là một công chúa, chỉ có thể sau lưng làm chút thủ đoạn quấy loạn phong vân. Nếu không có Đông Cung chống đỡ hết thảy liền thành không trung lầu các. Trong xe ngựa trên đường hồi phủ, dị thường an tĩnh. Lâm Vãn Nguyệt cùng Lý Nhàn ngồi đối diện nhau, lại không nói một lời. Đại hôn 3 ngày qua thân mật kia vừa mới mông lung xuất hiện, liền cứ như vậy không tiếng động mà bị trừ khử. Lý Nhàn vẫn đắm chìm ở trong suy nghĩ của chính mình, xem nhẹ biến hóa của Lâm Phi Tinh. Mà Lâm Vãn Nguyệt nhìn Lý Nhàn gần trong gang tấc, đột nhiên phát hiện khoảng cách giữa các nàng phảng phất như thiên sơn vạn thủy. Lạc Y là ai? Sở Vương lại biết nội tình gì rồi? Tề Vương là muốn nhắc nhở cái gì? Vô số nghi vấn quanh quẩn ở trong đầu Lâm Vãn Nguyệt mà người biết được đáp án liền ở trước mắt thế nhưng lại không chịu nhìn mình một chút. Ở trong mắt Lý Nhàn, chính mình rốt cuộc là cái gì? Là một người đáng thương có bệnh kín, dù sao đều là phải gả, là ai cũng không sao cả. Chỉ là trong mắt nàng ngẫu nhiên hiện lên ôn nhu lại giải thích như thế nào? Tất cả đều chỉ là một tuồng kịch sao? Lâm Vãn Nguyệt cảm giác trái tim của chính mình chướng chướng đau. Đau đớn này so với sau khi biết được tin tức Lý Nhàn sắp gả cho Lý Trung càng sâu. Xe ngựa đình ổn, Lý Nhàn từ trong suy nghĩ hoàn hồn mới bừng tỉnh phát hiện một đường này nàng vắng vẻ Lâm Phi Tinh. Lý Nhàn có chút ngoài ý muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chưa bao giờ có thói quen tự hỏi trước mặt ngoại nhân, bởi vì sợ khống chế không tốt biểu tình của trình mình, vừa rồi như thế nào sẽ như vậy. Lâm Vãn Nguyệt dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa, giơ tay đem Lý Nhàn đỡ xuống. Hai người đi vào công chúa phủ, Lâm Vãn Nguyệt chậm rãi dừng bước. Công chúa, phò mã, Lý Nhàn cùng Lâm Vãn Nguyệt đứng đối diện nhau. Bóng đêm mông lung, thiếu một tia sáng của ánh trăng trắng ngà nhu hòa tưới xuống. Phía sau đi theo hai hàng cung tỳ cầm theo đèn lồng an tĩnh chờ đợi. Công chúa tối nay ta đi tiểu viện đi. Lý Nhàn thấy không rõ lắm biểu tình của Lâm Phi Tinh, không gian đen tối chung quanh cùng màu da hắn hòa hợp nhất thể. Được, phò mã, nếu đã muốn như thế thì theo ý ngươi là được. Tiểu tử, ngươi mang vài người đi thu thập tiểu viện một chút. Vâng, tiểu tử lĩnh mệnh rời đi. Lâm Vãn Nguyệt cùng Lý Nhàn tiếp tục tiến lên, đưa Lý Nhàn đến tẩm điện, Lâm Vãn Nguyệt chắp tay nói. Công chúa ta đây liền đi về trước, Lý Nhàn gật gật đầu, như cũ là giọng đạm điệu bình. Phò mã đi thong thả, Lâm Vãn Nguyệt khom người cáo lui, tâm như đao cắt. Quả nhiên, liền một câu giữ lại cũng đều không có. Quả nhiên, mặc dù mạo hiểm khi quân trở thành phò mã, ở trong lòng nàng, chính mình vẫn như cũ không có phân lượng. Bên trong trường công chúa phủ người hầu đông đảo, tiểu viện dành cho Lâm Phi Tinh đã sớm thu thập gọn gàng, không nhiễm một hạt bụi nào. Tiểu tử mang theo người đến, bất quá cũng chỉ là thay đổi đệm chăn mới mà thôi. Cảm ơn tiểu tử tỷ tỷ, muộn rồi, các ngươi đi về trước đi, ta bên này không cần lưu người hầu hạ. Như vậy sao được, Phò Mã gia nếu không thích người quấy rầy, nô tỳ lưu lại hai người là được. Bách Hợp, Đinh Hương, hai người các ngươi lưu tại tiểu viện hầu hạ Phò Mã, những người khác cùng ta trở về. Vâng, Lâm Vãn Nguyệt cho Bách Hợp cùng Đinh Hương lui ra, một người một mình ngồi ở trên ghế đá trước cửa tẩm điện. Viện này nói là tiểu viện, kỳ thật còn muốn lớn hơn rất nhiều so với nhà mới của Lâm Vãn Nguyệt ở Dương Quan Thành. Đêm lạnh như nước, mọi nơi đều tĩnh. Lâm Vãn Nguyệt nhìn lên bầu trời, ánh trăng lúc ẩn lúc hiện, trong lòng mê mang, trầm mặc không nói gì. Qua một lúc lâu sau, đem bàn tay sờ vào trong lòng ngực, móc ra khối ngọc bội lạnh lẽo kia. Bắt đầu từ ngày Lý Nhàn đem ngọc bội tặng cho nàng, khối ngọc bội này liền chưa từng rời khỏi người. Hơn 600 ngày, ngày ngày đêm đêm mỗi khi tưởng niệm Lý Nhàn liền lấy khối ngọc bội này ra nhìn vật nhớ người. Hơn 2 năm qua, Lâm Vãn Nguyệt lấy việc bảo hộ Bắc Cảnh làm mục tiêu, liều mạng nỗ lực mà người cung cấp động lực tiến bộ trực tiếp nhất cho nàng lại là Lý Nhàn. 2 năm trước Lý Nhàn như một tia nắng mặt trời, chiếu sáng Lâm Vãn Nguyệt đang lâm vào thù hận vũng bùn, bất lực dãy rủa. Từ đó về sau Lâm Vãn Nguyệt liền cố ý vô tình tới gần Lý Nhàn, chỉ vì được muốn cảm nhận càng nhiều ấm áp. Hiện giờ, Lâm Vãn Nguyệt rốt cuộc được như ý nguyện đem Lý Nhàn. Tư Hữu lại phát hiện Lý Nhàn chính là thiên thượng kim ô chiếu khắp đại địa, xua tan khói mù. Chỉ là ai có thể đem trung thiên hồng nhật, Tư Hữu đâu, thiên thượng kim ô quả vàng trên trời, đề cập đến bí danh của mặt trời, kim ô là một trong những loài chim thần trong thần thoại và truyền thuyết cổ đại của Trung Quốc. Trong thần thoại cổ đại Trung Quốc có một con quạ đen ba chân ở trung tâm mặt trời đỏ, quạ đen ngồi xổm xung quanh tâm mặt trời đỏ là ánh sáng đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vàng, nên được gọi là quạ vàng. Hình ảnh con quạ vàng ban đầu là hai chân vào cuối thời Tây Hán và tiến hóa thành ba chân. Trung thiên hồng nhật, mặt trời đỏ giữa bầu trời. Quan hệ của các nàng tuy thân thiết thế nhưng chỉ là gần gũi về mặt khoảng cách. Lâm Vãn Nguyệt phát hiện trái tim của các nàng cách nhau rất xa. Nàng không hiểu Lý Nhàn, cũng chạm không đến được độ cao của Lý Nhàn, nàng bị thuyết phục bởi trí tuệ cùng thủ đoạn của Lý Nhàn, cũng phát hiện trái tim Lý Nhàn quá lớn, lớn đến nỗi không chứa được thế gian tình tình ái ái. Lâm Vãn Nguyệt vẫn luôn ngồi trên ghế đá, thẳng đến khi quần áo trên người bị sương sớm làm ướt sũng nước mới chậm rãi đứng dậy, về tẩm điện. Lâm Vãn Nguyệt suy nghĩ một đêm, nàng không hối hận nghênh thú Lý Nhàn, dù có để cho nàng lựa chọn lại một lần nữa, nàng vẫn sẽ cầu thú trước đại điện như cũ. Chỉ là nàng lại không rõ ràng lắm cái Phò Mã này rốt cuộc là Lâm Vãn Nguyệt hay là Lâm Phi Tinh. Sáng sớm hôm sau, trưởng công chúa phái tiểu từ tới tỉnh Lâm Phi Tinh cùng dùng bữa, Lâm Phi Tinh đi vào chính sảnh. Đồ ăn sáng sớm vẫn đơn giản, nhưng phân lượng lại so với ngày thứ nhất đủ nhiều hơn gấp đôi, nghĩ đến cũng là suy xét đến sức ăn kinh người của Phò Mã. Qua một đêm này, phảng phất giống như tất cả sự tình đều không có phát sinh qua, Lâm Vãn Nguyệt bên môi mang ý cười, Lý Nhàn vẫn đoan trang dịu dàng như cũ. Dùng qua đồ ăn sáng, Lâm Vãn Nguyệt trở lại tiểu viện, Lý Nhàn phái người đem hai phần lễ vật nhận được từ cung yến hôm qua đưa tới. Khi trường thương cô đàm cùng chủy thủ hoa lệ kia được đưa đến, Lâm Vãn Nguyệt đem chủy thủ thu lên, nghĩ ngày nào đó đổi một cái xác ngoài tịnh tố hơn, sau đó từ trong hộp gỗ lấy cô đàm ra, vào tay có chút phân lượng. Cũng may mấy năm qua, lực cánh tay của Lâm Vãn Nguyệt tăng lên không ít, làm nàng có thể nhẹ nhàng khống chế thanh thần binh này. Bởi vì lúc trước chưa từng dùng qua thương, động tác ban đầu của Lâm Vãn Nguyệt còn có chút chậm chạp. Sau nửa canh giờ trong tiểu viện đã có thể nghe được thanh âm binh khí múa may. Lâm Vãn Nguyệt luyện đến tận một canh giờ sau, cuối cùng lấy một chiêu lưu sướng hồi mã thương thu thế. Đinh, một tiếng, đuôi thương đứng ở trên mặt đất đem phiến đá tạc ra một điểm trắng. Lâm Vãn Nguyệt một tay cầm thương, nâng lên một cái tay khác lau mồ hôi. Quả nhiên đem tinh thần tập trung đến nơi khác là cách tốt nhất để chính mình khỏi miên man suy nghĩ. Vận động ra một thân mồ hôi, Lâm Vãn Nguyệt cảm giác tâm tình của mình cũng tốt lên không ít. Nàng thu hồi cô đàm, đến bể tắm nước nóng thoải mái dễ chịu tắm rửa một chút, thay đổi một bộ quần áo, ra khỏi tiểu viện đi tìm Lý Nhàn. Nô tỳ bái kiến Phò Mã gia, công chúa ở bên trong sao? Hồi Phò Mã gia, công chúa đến thư phòng rồi. Cung tỳ nhìn Lâm Phi Tinh, vẻ mặt khó xử. Khi trưởng công chúa điện hạ đọc sách không muốn bị người khác quấy rầy, toàn phủ nô tỳ đều biết mà người trước mặt lại là Phò Mã. Lâm Vãn Nguyệt phát hiện cung tỳ khó xử cười cười. Không sao, ta cũng không có chuyện gì quan trọng, trước về tiểu viện trễ chút lại đến. Nô tỳ cung tiễn Phò Mã. Lâm Vãn Nguyệt trở lại tiểu viện cũng vào thư phòng, trưởng công chúa phủ tàng thư rất nhiều, Lâm Vãn Nguyệt tùy tiện lấy một quyển liền cầm lên đọc. Cơm chưa liền ăn một mình ở tiểu viện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm buông xuống, Lâm Vãn Nguyệt khép lại sách vở, muốn đi tìm Lý Nhàn cùng dùng bữa tối, mới ra khỏi thư phòng, lại thấy tiểu tử mang theo vài tên cung tỳ bưng theo hộp đồ ăn đi tới. Nô tỳ bái kiến phò mã gia. Tiểu tử đánh một cái vạn phúc. Tiểu tử tỳ tỳ đây là, hồi phò mã gia, điện hạ mệnh nô tỳ đem bữa tối đến cho phò mã gia. Lâm Vãn Nguyệt ngẩn người, mới nói. Làm phiền, cung tỳ đem bữa tối dọn xong, lui đi ra ngoài, Lâm Vãn Nguyệt nhìn một bàn đồ ăn lại hết muốn ăn. Tiểu tử trở lại chính viện, gõ lên cửa thư phòng Lý Nhàn. Tiến vào, tiểu tử đẩy cửa mà vào. Điện hạ, Lý Nhàn trong tay cầm bút lông, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Đưa đi qua, vâng, người trước đi xuống đi. Điện hạ cần phải dùng chút gì đó không? Ngài ban ngày không ăn cái gì? Thôi bỏ đi, bổn cung không muốn ăn uống. Điện hạ, người trước đi xuống đi. Vâng, tiểu tử từ thư phòng lui ra canh giữ ở cửa. Lý Nhàn viết xong, buông bút lông trong tay cầm lấy một phương quyên bố chỉ có vài chữ. Nguyên đình ngày 2 tháng giêng năm 31, Lý Mộc tướng quân bệnh nặng trong quân doanh Bắc Cảnh ngo ngoe dục dịch vọng chủ nhân sớm ngày tính toán. Còn chữ ít ỏi, giống như sấm sét. Trong lòng Lý Nhàn rõ ràng, ôn nhu hương âm ngoan không có thuốc giải, Lý Mộc dựa vào bản thân vượt qua muôn vàn thử thách cùng vô số dược liệu quý trọng mới có thể chịu đựng vượt qua cửa ải cuối năm đã là không dễ. Chỉ là kia dù sao cũng là thân cữu cữu của nàng. Thời điểm nhìn đến phong quyên báo này, Lý Nhàn suýt nữa không thể giữ được bình tĩnh. Lý Nhàn biết ám vệ có thể truyền đến một phong quyên báo như vậy, sợ là lại qua không lâu sau tang tin cữu cữu của chính mình liền sẽ truyền tới trong kinh. Thân nhân yêu thương chính mình lại mất đi một vị, Lý Nhàn lại có thể ăn uống như thế nào được. Về phương diện khác, trong quân doanh Bắc Cảnh bắt đầu ngo ngoe dục dịch lại là cơ hội tốt trời cho. Lý Nhàn dùng thời gian ban ngày suy nghĩ mệnh lệnh truyền cho 12 kỳ trụ ẩn núp ở các nơi thiết muốn thừa dịp lần này náo động đem các phe phái trong quân sờ cho rõ ràng. Còn có Lý Hoàn đến tột cùng là như thế nào tra được lạc y, rốt cuộc là vị nào bán đứng chính mình cũng cần phải điều tra rõ ràng mới được. Editor có lời muốn nói, do đổi điện thoại nên tôi đã mất file gốc của bìa chuyện mà tôi đang vẽ giang giờ 2 năm nay. File JPEG này lưu lúc giờ giang không đủ nét như file gốc để vẽ lên thêm, đành phải drop. Thế nên tôi cũng chỉ có thể đăng bản không hoàn chỉnh cho mọi người xem cho vui thôi, xem như là lời cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tôi trong suốt 115 chương truyện vừa qua. Tôi sẽ vẽ lại một cái bìa chuyện mới, hoàn toàn khác và đăng lên khi bộ truyện edit hoàn. Cảm ơn và hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ bộ truyện này và tôi nhé. Cách chương.